bọn hắn cam lòng hy sinh ngươi, chỉ là bởi vì không để ý ngươi. Nhưng ta không bỏ được, cũng chỉ có ta không bỏ được. Giờ khắc này Sâm La, ánh mắt tuy rằng lạnh giá, ngữ khí lại tràn ngập bi thương. Hắn là một cái tội ác tày trời ma đầu, nhưng dù cho như thế, cũng chung quy có tâm có tình. Quỷ thần xui khiến, Sâm La càng đối Ninh Phàm đưa ra vừa hỏi. Ninh Phàm, nếu có một ngày, người ngươi yêu bị người cho rằng tế phẩm, hiến tế cho Chấn Thiên Chuông. Nếu có một ngày, người ngươi quan tâm bị người hại chết, nguyên thần cùng thi thể đều bị ủ thành rượu. Ngươi sẽ như thế nào? Thanh âm này là truyền âm. Duy Ninh Phàm có thể nghe, tiểu yêu nữ lại nghe không tới. Ninh Phàm ánh mắt nghiêm túc, không hề trả lời Sâm La đặt câu hỏi. Hắn dần dần có chút rõ ràng, Sâm La tấn công thần hư các mục đích, càng là bởi vì âu yếm chi tâm bị người cho rằng tế phẩm, hiến tặng cho Chấn Thiên Chuông. Nói thật, Ninh Phàm đối Sâm La cũng không hảo cảm, cũng không căm ghét, chỉ là đối xử người xa lạ thái độ. Nhưng thời khắc này, Ninh Phàm lại phảng phất đối Sâm La bi thương cảm động lây. Tế phẩm, tế phẩm. Hai chữ này tại Ninh Phàm bên tai vang vọng, hắn nhớ rõ Sâm La đã nói, tiểu yêu nữ chính là tế phẩm. Lẽ nào tiểu yêu nữ sẽ có một ngày sẽ bị người cho rằng tế phẩm, hiến tế cho Chấn Thiên Chuông sao? Lẽ nào ngày đó, tiểu yêu nữ nguyên thần cùng thi thể, sẽ bị người cất rượu phân ăn sao? Loại chuyện này, Ninh Phàm tự hỏi tuyệt đối không cách nào khoan dung, dù như thế nào đều sẽ ngăn cản. Mà Sâm La, chắc hẳn đã từng điên cuồng ngăn cản quá, cũng vô lực cứu vãn đi. Sâm La tuy rằng đặt câu hỏi, nhưng cũng không chờ mong Ninh Phàm dành cho trả lời. Phảng phất biết Ninh Phàm sẽ làm sao trả lời như vậy, lại tiếp tục nói. Bổn tọa lại mời ngươi làm một chuyện làm sao? Thù lao là một kiện đối với ngươi mà nói rất có tác dụng đồ vật. Chuyện gì? Ninh Phàm ánh mắt lóe lên, hỏi. Bổn tọa sẽ từ Chấn Thiên Chuông bên trong cứu ra một cô gái. Ngươi phụ trách tại Đông Minh Tinh bên ngoài, thay bổn tọa đốt một hồi thịnh thế yên hỏa. Bổn tọa muốn cho nàng nhìn thấy trận này yên hỏa. Nói xong, Sâm La bỗng nhiên bắt đầu điên cuồng điều động trong cơ thể lưu xa thời gian chi lực. Tồn trữ với Ninh Phàm trong cơ thể ba khiếu thời gian thần lực, cũng dồn dập hướng Sâm La trong cơ thể hợp thành đi. Giờ khắc này, Ninh Phàm vật chứa nhiệm vụ rốt cuộc xem như là hoàn thành. Chính là đối kháng thần hư song đế, Sâm La cũng chưa từng hoàn chỉnh sử dụng tới toàn bộ thời gian chi lực. Nhưng giờ khắc này, hắn muốn triển khai cái này sức mạnh. Này hộp gấm là bổn tọa cùng ngươi ước định cái thứ nhất thù lao. Này thần lệnh là bổn tọa tặng cho ngươi châm ngòi khói hoa thù lao. Ngươi mà lại cầm. Bổn tọa hủy diệt Chấn Thiên Chuông, thành bại khó dò, khó đoán sống chết. Sẽ trước tiên tiễn ngươi rời đi nơi đây. Như bổn tọa phá hủy Chấn Thiên Chuông, cũng coi như giúp ngươi bớt đi phiền phức. Như bổn tọa chưa xong tâm nguyện, có lẽ sẽ có một ngày, ngươi cũng sẽ lặp lại bổn tọa con đường. Sâm La đột nhiên lấy ra một cái hộp ngọc, một cái kim lệnh, giơ tay bắn ra, hai vật lập tức hóa lưu quang biến mất. Thứ 9 ngôi sao trong, Ninh Phàm xoay tay vừa tiếp xúc với, trong tay có thêm một cái hộp ngọc, một cái kim lệnh. Cái kia trong hộp ngọc phong ấn một cái quả cầu ánh sáng màu đen, quả cầu ánh sáng kia hàm chứa Sâm La hư không lực lượng, có hóa giải hư không chi độc thần hiệu. Ninh Phàm chỉ quét quang cầu này một mắt, liền tin tưởng vật ấy có thể giúp tiểu yêu nữ hóa giải hư không chi độc nguy hiểm. Cái kia kim lệnh bên trên có khắc hư vô hai chữ, là thần triển văn. Hư vô lệnh, nếu có lệnh này tại, dù cho không có thần không đại đế trợ giúp, ngươi cũng có cơ hội tiến vào thần mộ tầng thứ 3, có thể có cơ hội đi tìm kiếm loạn cổ đại đế một phần khác truyền thừa. Tiểu yêu nữ con ngươi đen lóe lên, đối Ninh Phàm truyền âm nhắc nhở. Ninh Phàm ánh mắt khẽ biến, đã trầm mặc một chút, còn chưa làm ra đáp lại, Sâm La đã thôi thúc thần thông, từng tầng hư không lực lượng đem khẽ quấn, đưa ra thứ 9 ngôi sao, đưa ra thiên giới, đưa tới khoảng cách Đông Minh Tinh nơi cực xa một viên không người phế khí tinh. Chuyện tiếp theo, Sâm La sẽ một mình đối mặt, không cần Ninh Phàm tiếp tục nhúng tay, cũng không hy vọng Ninh Phàm ở một bên quấy rầy hắn cùng với Thiên Vũ gặp lại. Tự nhiên, hắn cũng xem thường với tá ma giết lừa. Đối Ninh Phàm làm sao, chỉ vì hắn trời sinh tính kiêu ngạo, khinh thường với thất hứa, cũng xem thường với đối một cái có ân với bản thân quỷ huyền tiểu bối ra tay. Phế khí tinh bên trên, Ninh Phàm khẽ nhíu mày, thu hồi hư vô lệnh, vẫn chưa nhiều lời, chỉ là đối tiểu yêu nữ gật gật đầu. Sâm La đã đem hư vô lệnh mạnh nhét cho hắn, hắn nếu không giúp Sâm La thả một hồi yên hỏa, ngược lại là xin lỗi này hư vô lệnh rồi. Này hư vô lệnh đối với hắn mà nói, có lẽ cũng thật là có tác dụng lớn. Thông thường mà nói, tiến vào thần mộ tầng thứ 3 cần thần không đại đế phê chuẩn. Ninh Phàm giết Hứa Niên, lường trước thần không đại đế đối với hắn tuyệt không hảo cảm, sẽ không hảo tâm thả hắn vào thần mộ 3 tầng tìm cơ duyên. Như này hư vô lệnh thật có thể giúp hắn tiến vào tầng thứ 3, không thể tốt hơn. Vật ấy hắn đã quyết định nhận lấy, làm trao đổi. Hắn thì sẽ tại Đông Minh Tinh bên ngoài, thay Sâm La châm ngòi một hồi thịnh thế yên hỏa. Châm ngòi yên hỏa nhìn như dễ dàng, nhưng ở Sâm La tấn công thần hư bước ngoặt làm ra như thế làm người khác chú ý khả nghi việc, rất có thể bị thần hư cường giả bắt tra hỏi. Việc này nói đến thật có phiêu lưu, nhưng Ninh Phàm lại cũng không sợ. Hắn có tiên thiên quỷ diện che giấu thân phận, dù cho bại lộ hành tung, bị người phát hiện, cũng có biện pháp ẩn thân chạy mất. Dù cho có người nhìn thấy hắn quỷ diện, cũng nhiều nhất sẽ bằng quỷ diện hoài nghi hắn là sát lục điện 800 quỷ diện một trong, không cách nào biết hắn thân phận chân chính. Quỷ diện tuy là sát lục điện dấu hiệu, nhưng cũng không phải nói sát lục điện bên ngoài tu sĩ liền không thể chế ra, mua được quỷ diện linh trang rồi. Quỷ diện không nói rõ được cái gì, không có người sẽ bởi vì hắn châm ngòi một hồi yên hỏa, đeo một cái quỷ diện liền chạy tới sát lục điện chất vấn. Sát lục điện cũng không so với thần hư các nhỏ yếu, Ninh Phàm không có lấy sát điện đệ tử thân phận công nhiên hành hung. Việc này kiên quyết sẽ không liên lụy đến sát lục điện. Ngươi thật sự muốn trở Sâm La tiên vương châm ngòi yên hỏa. Tại đây tràn ngập chiến loạn Đông Minh tinh vực. Tiểu yêu nữ con ngươi đen sâu thẳm, không biết đang suy nghĩ gì. Các loại sự tình đối với nàng xúc động quả nhiên không nhỏ. Ninh Phàm gật gật đầu, tuyết ngân quỷ diện dữ tợn vô tình. Tóc bạc trắng trong tinh không múa tung, nắm tiền tài của người, trừ tai họa cho người. Hắn đã lấy hư vô lệnh, tự nhiên sẽ hoàn thành châm ngòi yên hỏa nhiệm vụ, này cùng hắn đối xử Sâm La thái độ cũng không quan hệ. Ngươi cảm thấy, Sâm La tiên vương làm người làm sao? Tiểu yêu nữ hai mắt mê man, đột nhiên mở miệng hỏi. Nàng từng đối Sâm La có mang cừu hận, nhưng khi biết được Sâm La phạm vào các loại tội danh, là vì phá hủy trấn thiên chuông. Là vì cứu một cái người yêu, nàng tự nhiên thâm thụ xúc động. Bởi vì, nàng cũng chỉ là một cái tế phẩm. Sâm La làm người, giết chóc quá nặng, tính cách cố chấp, phong cách làm việc tội ác tày trời. Mặc dù tồn ân nghĩa chi tâm, lại cũng khó bù hắn quá. Này cùng ta quá giống, lại có bất đồng. Ninh Phàm ánh mắt lẫm liệt, tâm tư vẫn đang suy nghĩ một chuyện khác. Nếu Sâm La chưa hủy đi trấn thiên chuông, như sẽ có một ngày tiểu yêu nữ bị hiến tế cho trấn thiên chuông. Ngày đó, hắn sẽ làm sao? Mà lại còn có một việc để Ninh Phàm thập phần lưu ý. Trước đó hắn ẩn thân ở Sâm La thứ 9 trong tinh thần, tiến vào thiên giới, tới gần trấn thiên chuông. Một khắc đó, hắn trong túi chứa đồ đông minh chuông, lần lượt phát ra nhẹ nhàng rung động, tựa cùng trấn thiên chuông có một loại nào đó kỳ lạ liên hệ. Thẳng đến hắn rời đi thiên giới, đông minh chuông rung động mới đình chỉ. Đông Minh Chuông là Đông Thiên Tổ Đế lưu lại, chỉ từ dáng dấp liền có thể nhìn ra, vật này là phỏng chế Trấn Thiên Chuông chế thành. Đông Minh Chuông ẩn giấu uy tự quyết, càng cùng Trấn Thiên Chuông có liên hệ nào đó. À, không nghĩ tới càng sẽ có sát lục điện bằng hữu ở đây. Lão Phu họ Lự tên Ôn, không biết các hạ xưng hô như thế nào, dùng cái gì tại ta thần hư các giới nghiêm một vực thời gian, đến ta Đông Minh, chẳng lẽ là cùng cái kia Sâm La một nhóm sao? Liền ở Ninh Phàm trầm ngâm thời gian, chợt có một đạo tràn ngập thử âm thanh, từ Ninh Phàm phía sau vang lên. Chủ nhân của thanh âm này, chính là trước đó trọng thương rời đi, Ôn Vương, Lữ Ôn. Lữ Ôn đáp xuống phế khí tinh bên trên, nguy hiểm địa hít mắt, hàm chứa cười, từng bước sáng ngời mà hướng Ninh Phàm đi tới, trong lời nói tràn đầy thăm dò. Hắn đang suy đoán Ninh Phàm có phải hay không sát lục điện người trong. Hắn cũng đang suy đoán Ninh Phàm tu vi. Ninh Phàm mang tiên thiên quỷ diện, triệt để che đậy khí tức, Lữ Ôn căn bản không nhìn ra Ninh Phàm hư thực. Trước đó hắn chỉ nhận ra được sau này bên trên có tiểu yêu nữ khí tức, lại vẫn chưa nhận biết được nơi đây còn có một cái Ninh Phàm. Giờ phút này Ninh Phàm mang tiên thiên quỷ diện, khí tức cơ hồ không lộ một phần. Lữ Ôn trong thời gian ngắn ngủi, tổng cộng thả ra 12 lần thần niệm, nỗ lực dò ra Ninh Phàm tu vi. Nhưng bởi vì tiên thiên quỷ diện che lấp, hắn càng một lần cũng không cách nào nhìn thấu Ninh Phàm nội tình. Này quỷ diện linh trang rất tuyệt vời, chẳng lẽ là tiên thiên linh trang hay sao? Chưa từng nghe nói sát lục điện bên trong có người nắm giữ lợi hại như vậy quỷ diện. Người này ít nhất là một vị vạn cổ lão quái, bằng không há có thể nắm giữ lợi hại như vậy linh trang. Người này đến tột cùng là ai, lại là tu vi thế nào? Tại sao lại cùng ta thần hư các thiếu các chủ sống chung một chỗ? Lão phu bị Xâm La thương sau, lại chiếm một quẻ, chiếm được dọc theo cái phương hướng này độn hình, có thể gặp phải một cái quý nhân giúp ta đè xuống thương thế, thậm chí thu được tu vi tái tạo hy vọng, lẽ nào chính là người này? Lữ Ôn trong mắt tràn đầy kiêng kỵ, cái kia kiêng kỵ biểu hiện đột nhiên nhất biến, giờ khắc này, hắn từ Ninh Phàm trên người nhận biết được vật gì đó. Ninh Phàm có phải hay không quý nhân của hắn, trước hắn còn không xác định, giờ khắc này lại có mấy phần xác định. Bởi vì Lữ Ôn từ Ninh Phàm trên người nhận ra được một đạo cực kỳ quen thuộc tín vật khí tức. Đây là cổ lệnh khí tức. Làm sao có khả năng? Người này chẳng lẽ càng là thập đại bí tộc nam tộc người sao? Nam tộc bốn bộ, cổ, ôn, vu, man, người này nếu nắm giữ cổ lệnh, chẳng lẽ càng là cổ bộ người? Sẽ không sai. Lão phu ôn lệnh truyền đến cảm ứng. Tự lão phu bị trục xuất nam tộc sau, đã qua đi gần 60 triệu năm, rốt cuộc lại có nam tộc người tới gặp lão phu. Lữ Ôn trong lòng tất nhiên là đại hỷ, hắn há có thể không thích. Không người biết, hắn lúc còn trẻ từng là thập đại bí tộc bên trong nam tộc ôn bộ tu sĩ, bởi vì phạm qua sai lầm lớn, đắc tội quá nam tộc chi tổ, vì vậy bị khu trục gia tộc. Sau, hắn một đường khổ tu, trải qua sinh tử, cuối cùng cũng coi như từng bước một tu hành thành công, cũng cuối cùng gia nhập thần hư các. Nam tộc phái người đến đây, quá nửa là có một lần nữa nạp hắn vào tộc dự định. Nếu có thể quay về nam tộc, đừng nói tu vi tái tạo, chính là đời này thành đế cũng là có hy vọng sự tình. Ninh Phàm nếu thật là nam tộc người, tự nhiên tuyệt đối không thể là sát lục điện tu sĩ, cũng tuyệt đối không thể cùng Xâm La có quan hệ. Về phần Ninh Phàm vì sao cùng tiểu yêu nữ cùng nhau, cũng không phải là Lữ Ôn quan tâm sự tình. Không đợi Ninh Phàm trả lời Lữ Ôn vấn đề thứ nhất, Lữ Ôn đã ổn định lại tâm thần, hướng Ninh Phàm ôm quyền thi lễ, lộ ra thân xiểm nụ cười. Trước đó đối Ninh Phàm địch ý, suy đoán, từ lâu toàn bộ quên sạch sành xanh. Không nghĩ tới đạo hữu càng là nam tộc người, trước đó nếu có chỗ thất lễ, mong rằng đạo hữu bao dung. Không biết đạo hữu hầu hạ là ôn bộ cái nào đế quân. Giờ khắc này, Ninh Phàm mặt trầm như nước, cách quỷ diện, cũng không người có thể thấy rõ vẻ mặt của hắn. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, sẽ tại này một phế khí tinh bên trên gặp phải thần hư các tiên vương Lữ Ôn, mà lại gặp phải bước ngoặt, là như thế không đúng lúc thời gian, mà lại Lữ Ôn theo như lời nói, càng làm cho hắn có chút không giải thích được. Nam tộc là cái gì, ôn bộ lại là cái gì? Thấy Ninh Phàm không nói một lời, Lữ Ôn chỉ nói đối phương tính cách lạnh lùng, cũng không để ý, xoa xoa tay cười nói, là Lữ mỗ nhân thất lễ, Lữ mỗ đã sớm bị trục xuất nam tộc, giờ khắc này dò hỏi đạo hữu những vấn đề này, xem như là có chút vượt khuôn rồi. Đạo hữu nếu không nguyện nói, Lữ mỗ tự sẽ không cưỡng bách, chỉ bất quá Lữ mỗ vẫn là hy vọng tận mắt xem đạo hữu cổ lệnh, để xác nhận một chút đạo hữu thân phận, à, không biết đạo hữu có thể hay không. Ý tứ trong lời nói, lại là không phải xem Ninh Phàm cổ lệnh không thể. Ninh Phàm ánh mắt lóe lên, vẫn là không nói gì. Lữ Ôn sắc mặt lại là trong nháy mắt lạnh xuống, bi phẫn nói, hừ, không nghĩ tới các ha cũng không phải là đến tiếp nhận Lữ mỗ về tộc, mà là tới giết ta Lữ mỗ nhân. Nếu như thế, động thủ đi. Ngươi nam tộc thế lớn, Lữ mỗ nhưng cũng không phải là cúi đầu chờ chết người. Lão phu liều mạng với ngươi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 790, chín đế vây công. Chương 790, chín đế vây công không phải do Lữ Ôn không bi phẫn. Trên thực tế, Ninh Phàm không nguyện cho Lữ Ôn biểu diễn lệnh tín, tại nam tộc bên trong xem như là một cái tín hiệu, một cái khai chiến tín hiệu. Như nam tộc lão tổ phái ra sứ giả, cố ý tới tìm một cái nào đó nam tộc tội nhân, bình thường chỉ biết có hai cái mục đích. Hoặc là bởi vì trong tộc nhân tài khó khăn, khuyết thiếu nhân thủ, quyết định tiếp nhận một ít bị đuổi tội nhân trở về trong tộc, nhập vào bốn bộ bên trong, hoặc là cảm thấy người này tội nghiệt quá nặng, không muốn lưu hắn đường sống, ý muốn đem trừ đi. Thông thường mà nói, nếu như người là vì giết người mà đến, thì sẽ không cho tội nhân biểu diễn lệnh tín, đây là nam tộc quy củ. Lữ Ôn tin tưởng Ninh Phàm là nam tộc sứ giả, thấy Ninh Phàm thái độ lạnh lùng, lại không nguyện triển lộ tín vật, tự nhiên nhận định đối phương là đến chém giết mình, biểu hiện tràn đầy bi phẫn. Phải biết, hắn Lữ Ôn bị nam tộc đuổi 60 triệu năm a. 60 triệu năm qua, hắn không giờ khắc nào không kỳ vọng nam tộc sứ giả xuất hiện, tiếp chính mình trở về trong tộc. Mãi mới chờ đến lúc đến rồi sứ giả lại là vì giết hắn mà đến, hắn há có thể không uất ức, há có thể không bi phẫn. Hắn là phạm vào cái gì không thể tha thứ tội lớn rồi hả? Có thể làm cho nam tộc lão tổ đã qua 60 triệu năm, còn nhớ mãi không quên đánh giết chính mình. Nam Thiên Hoa, tốt ngươi cái Nam Thiên Hoa, ngươi uổng là một đời cổ tổ, ngươi lấy lớn ép nhỏ, ngươi nói không giữ lời. Năm đó lão phu chỉ bất quá pháp thuật mất khống chế, ôn chết rồi ngươi vài cây tiên thiên linh dược, ngươi liền nhẫn tâm đem lão phu trục xuất gia tộc. 60 triệu năm qua đi, lại vẫn không chịu thả qua lão phu, lại vẫn phái người tới giết lão phu. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Lữ Ôn một mặt nghiến răng nghiến lợi địa chửi ầm lên, một mặt phất tay một chiêu. Lòng bàn tay lập tức thêm ra một cái tỏa ra hương Lê Minh Hoàng Lê Mộc Kiếm, căm tức Ninh Phàm. Cái kia dưới sự tức giận, rồi lại kiêng kỵ cực sâu. Hắn không nhìn ra Ninh Phàm tu vi, lại tin tưởng thực lực đối phương khủng bố. Ninh Phàm tu vi tuy rằng không bằng Lữ Ôn, đã thấy nhận thức quá bao lớn tình cảnh, đối mặt Lữ Ôn, khí định thần nhàn. Ninh Phàm càng là khí định thần nhàn, Lữ Ôn càng là cảm thấy Ninh Phàm không có sợ hãi. Lữ Ôn cầm trong tay Minh Hoàng Lê Mộc Kiếm, muốn lấy dũng khí cùng Ninh Phàm một trận chiến, lại cuối cùng không dám vung ra một kiếm kia, cổ tay không ngừng run rẩy. Hắn nhận biết không tới Ninh Phàm khí tức, lại há có thể biết Ninh Phàm chẳng qua chỉ là một gã quỷ huyền tiểu bối. Ninh Phàm trong tay áo tay lặng yên đè lại thẻ ngọc, hơi bước đạp xuống, đem tiểu yêu nữ thoáng ngăn ở phía sau. Ánh mắt cùng tiểu yêu nữ thoáng tụ hợp, truyền âm hỏi thăm một cái, nam tộc, cổ bộ, thấy tiểu yêu nữ khẽ lắc đầu. Hiển nhiên cũng không biết hai từ này đại diện cho cái gì, trong lòng không khỏi chìm xuống. Chờ cảm ứng được trong túi chứa đồ cái nào đó vật phẩm hơi rung động sau, Ninh Phàm đột nhiên có suy đoán. Thấy Ninh Phàm một bước tiến lên, Lữ Ôn trong lòng cả kinh, chỉ nói Ninh Phàm muốn động thủ, bản năng lui về sau nửa bước. Lại là yếu khí thế, thiết tưởng ngàn vạn lần cùng Ninh Phàm giao chiến tình cảnh, chỉ cảm thấy trăm không một thắng, đã là chưa chiến trước tiên e sợ, muốn bỏ chạy, một mực lại biết theo nam tộc quy củ, nếu là chạy trốn, nhất định sẽ bị càng nhiều người truy sát, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết, chỉ có thể liều mạng. Mắt thấy một trận đại chiến liền muốn bạo phát, Ninh Phàm ánh mắt lẫm liệt, có quyết định, lật tay một cái, lấy ra một cái trong suốt như ngọc lệnh bài. Lệnh bài kia, chính là năm đó biển sao thời gian thu hoạch chi bảo cổ hoàng lệnh. Lệnh này có giải cổ độc khả năng, từng trợ nguyên giao giải độc. Lệnh này uy năng không mạnh, đối Ninh Phàm mà nói từ lâu vô dụng, nhưng giờ khắc này, Ninh Phàm lại là dứt khoát đưa nó lấy ra. Lệnh này tại túi trữ vật hơi rung động, có lẽ, nó chính là Lữ Ôn muốn nhìn cổ lệnh. Lệnh này giờ khắc này tản ra hơi ánh sáng, tia sáng kia từ từ ngưng tụ thành hai chữ, xuất hiện tại trên lệnh bài, lại là Triệu Giản, hai chữ. Chắc hẳn lệnh này đã từng chủ nhân, chính là gọi Triệu Giản đi. Nếu không phải cùng Lữ Ôn tương phùng, hai bên lệnh bài lẫn nhau nhận biết, hai chữ này là vĩnh viễn sẽ không xuất hiện. Ninh Phàm nhìn lướt qua trong tay lệnh bài, tiện đà ánh mắt quét về phía Lữ Ôn, lạnh lùng nói, ta không phải tới giết ngươi. Ninh Phàm cố nhiên không biết nam tộc là cái gì tộc, cổ bộ là cái gì bộ, cũng không biết Lữ Ôn vì sao trở mặt như lật sách. Có lẽ, lệnh này chính là Lữ Ôn trong miệng cổ lệnh, có lẽ không phải. Có lẽ lấy ra lệnh này, có thể dẹp loạn Lữ Ôn lửa giận, có lẽ không thể. Tuy nói Ninh Phàm có sát đế tặng cho thẻ ngọc hộ thân, nhưng ở thần hư các trên địa bàn sử dụng thẻ ngọc cùng Lữ Ôn đại chiến, thực sự có chút không thích hợp. Lữ Ôn muốn xem lệnh này, Ninh Phàm liền cho hắn xem. Lữ Ôn tựa hồ hiểu lầm mình là kẻ địch, Ninh Phàm liền cũng giải thích một câu, mình không phải là tới giết hắn. Nếu là làm những chuyện này, vẫn chưa thể dẹp loạn Lữ Ôn không giải thích được lửa giận cùng sát cơ, thì Ninh Phàm chỉ có thể sẽ tìm đối sách rồi. Nói tóm lại, Ninh Phàm không nguyện tại thần hư các địa giới cùng Lữ Ôn đánh nhau chết sống. Thực sự không được, Ninh Phàm chỉ có thể mang theo tiểu yêu nữ ẩn thân bỏ chạy rồi. Ninh Phàm ánh mắt càng thêm bình tĩnh, đối mặt lúc nào cũng có thể ra tay với chính mình Lữ Ôn, càng cũng không có bao nhiêu kinh hãi. Sóng to gió lớn hắn cũng coi như gặp qua không ít, Lữ Ôn mặc dù ác, lại không dọa được hắn. Hắn ngăn ở tiểu yêu nữ trước người, gần giống như một ngọn núi, mang cho người ta cực kỳ dày nặng cảm giác an toàn. Bởi vì Lữ Ôn xuất hiện cùng đột nhiên xuất hiện sát ý, tiểu yêu nữ vốn còn tại vì Ninh Phàm lo lắng, nhưng thấy đến Ninh Phàm như thế vẻ mặt sau, không khỏi liền thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Phàm Phàm tựa hồ không sợ Lữ Ôn, nhất định là bởi vì có biện pháp ứng đối đi. Nói đến, Tiểu Phàm Phàm cũng thật là bình tĩnh đây, bất quá là tên quỷ huyền tu sĩ mà thôi, nhưng mặc dù là đối mặt xâm la, Lữ Ôn thời gian cũng có thể chấn định tự nhiên. Không biết hắn sẽ ứng đối ra sao Lữ Ôn. Tiểu yêu nữ khóe miệng dương lên, yên lặng nhìn Ninh Phàm dày rộng bóng lưng, không biết đang suy nghĩ gì. Thấy Ninh Phàm lấy ra cổ lệnh, lại công bố không phải tới giết mình, Lữ Ôn đầu tiên là ngẩn ra, sau đó mừng lớn nói, lời ấy là thật, đạo hữu quả nhiên không phải tới giết Lữ mỗ sao? Không phải, Ninh Phàm hồi đáp, đạo kia hữu nhưng là phụng lão tổ chi lệnh, tiếp Lữ mỗ trở về nam tộc sao? Lữ Ôn ngôn ngữ kích động, trong mắt tràn đầy ước ao hỏi. Ninh Phàm hơi trầm mặc, nói, không phải. Hắn không có theo Lữ Ôn câu chuyện, thừa nhận mình là tới đón Lữ Ôn về tộc. Giờ khắc này, Ninh Phàm mặc dù không biết nam tộc là cái gì, lại cũng đoán ra nam tộc nhất định là một cái cực kỳ kinh khủng thế lực lớn. Có thể làm cho tiên vương chờ mong trở về trong tộc, này nam tộc há có thể yếu đi, thậm chí có khả năng. Này nam tộc chính là trong truyền thuyết thập đại bí tộc một trong. Này cổ hoàng lệnh quá nửa là cái kia nam tộc tộc nhân lệnh tín. Này Lữ Ôn, hơn nửa bởi vì ta nắm giữ lệnh tín, mới đã hiểu lầm ý đồ đến của ta. Nếu ta giả mạo nam tộc tộc nhân, chắc chắn sẽ rước lấy nam tộc lửa giận. Ta không phải nam tộc tu sĩ, lại nắm giữ nam tộc lệnh tín. Việc này như truyền ra, tử cũng không thỏa, sợ có người sẽ hoài nghi ta giết nam tộc tu sĩ. Mới thu được lệnh này đi. Ninh Phàm mắt sáng lên, có quyết định. Hắn có thể làm, chính là cũng không thừa nhận mình là nam tộc người, cũng không phủ nhận, để Lữ Ôn chính mình đi phỏng đoán, yên lặng xem biến đổi. Vừa nghe Ninh Phàm nói như vậy, Lữ Ôn không khỏi ngẩn ra, lộ ra vẻ thất vọng. Hắn tự nhiên không ngờ rằng, Ninh Phàm không phải là tới giết hắn, cũng không phải tới đón hắn về tộc. Nói như thế, Ninh Phàm căn bản cũng không phải là đến tìm hắn, là chính bản thân hắn đã hiểu lầm. Đạo hữu quả nhiên không phải tới đón Lữ mỗ về tộc sao? Lữ Ôn tràn đầy thất vọng hỏi. Không phải. Ninh Phàm ngữ khí lãnh đạm, hết sức nhíu nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng. Hắn liệu định Lữ Ôn không nhìn ra chính mình tu vi, hơn nửa đã đem chính mình trở thành vạn cổ lão quái, dứt khoát theo Lữ Ôn suy đoán đóng vai lên vạn cổ lão quái, mỗi tiếng nói cử động ngược lại là cực kỳ giống mặt lạnh vô tình xâm la. Nguyên lai đạo hữu chỉ là ngang qua, cũng không phải tới tìm Lữ mộ. Hả, đạo hữu cổ lệnh. Lữ Ôn thở dài một tiếng, lắc đầu không ngừng, chợt lại nhìn một chút Ninh Phàm trong tay cổ lệnh. Này vừa nhìn, lại là làm hắn rất là chấn động. Trước đó hắn vẫn chưa nhìn kỹ lệnh này, giờ khắc này đến xem, lại là phát hiện Ninh Phàm lệnh bài có chút quái lạ. Ninh Phàm cổ lệnh đúng là chính phẩm, nhưng lại tại hình thức trên cùng phổ thông lệnh bài có chút sai biệt. Như vậy lệnh bài, thường thường về nam tộc bên trong chấp hành nhiệm vụ đặc thù tu sĩ nắm giữ. Thì ra là như vậy, đạo hữu càng là tới nơi đây chấp hành nhiệm vụ đặc thù sao? Lữ Ôn đầu tiên là lên tiếng kinh hô, sau đó lập tức ý thức được chính mình nói lỡ. Nơi đây nhưng là không chỉ có hắn cùng với Ninh Phàm hai người, còn có tiểu yêu nữ cái này, người ngoài, tại a có lời nói, không thể nói. Ninh Phàm nếu là đến chấp hành nhiệm vụ đặc thù, việc này tự nhiên can hệ trọng đại, cần vạn phần bảo mật mới có thể. Ninh Phàm nếu xuất hiện tại Đông Minh tinh vực, có lẽ nhiệm vụ này liền cùng thần hư các có quan hệ. Lẽ nào trong tộc lão tổ đối thần hư các có mưu đồ, mới phái người tới đây? Nếu là như vậy, Nhớ tới ở đây, Lữ Ôn ánh mắt lạnh lẽo, sát cơ đều lộ mà nhìn Ninh Phàm sau lưng tiểu yêu nữ, áy náy nói, thật không tiện, Lữ Mỗ nhất thời thất thố, nói sai, để người khác nghe xong đi. Lữ Mỗ này liền vì đạo hữu xóa đi phiền phức, giết nữ tử này. Nói xong, Lữ Ôn mũi kiếm nhất chuyển, càng là nhắm ngay tiểu yêu nữ, tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn đem chém giết dáng dấp. Không phải giết nàng, nữ tử này đối với ta hữu dụng. Ninh Phàm ánh mắt nhất biến, lập tức ngăn đạo. Một câu nói này, lại là biến tướng thừa nhận mình là tới nơi đây chấp hành nhiệm vụ. Hắn sao lại trơ mắt xem Lữ Ôn giết tiểu yêu nữ? Tiểu yêu nữ cũng không phải sợ Lữ Ôn, tự tiếu phi tiếu nhìn Ninh Phàm, cảm thấy rất thú vị. Thấy Ninh Phàm giả mạo nam tộc tu sĩ che chở chính mình, càng là tâm tình thật tốt. Lữ Ôn ngớ ra, lại là thu rồi Lê Mộc kiếm, làm ho khan vài tiếng, đối Ninh Phàm lúng túng nở nụ cười. Nếu nữ tử này đối đạo hữu hữu dụng, Lữ Mỗ tự không dám ra tay với nàng. Đạo hữu họ Triệu tên Giản, chẳng lẽ là cổ bộ Triệu gia đế quân hậu nhân sao? Ninh Phàm trầm mặc không nói, không hề trả lời. Lữ Ôn lại là hình như có ngộ ra mà nhìn về Ninh Phàm, cười hắc hắc nói, xem ta tấm này miệng, lại nhiều lời rồi. Không biết Triệu đạo hữu chuyến này có thể cần Lữ Mỗ giúp đỡ. Nếu là cần, cứ nói thẳng, Lữ Mỗ định sẽ không từ chối. Đương nhiên sao, ngày sau đạo hữu trở về trong tộc, kính xin tại các vị lão tổ trước mặt nói tốt vài câu, nhìn khi nào nạp Lữ Mỗ trở về nam tộc. Dù nói thế nào, Lữ Mỗ bây giờ cũng là một tên tiên vương, trở về trong tộc, đối với ta nam tộc cũng coi như rất có ích. Không cần, Lữ đạo hữu nếu là vô sự, có thể hay không rời đi trước. Triệu Mỗ ở đây còn có chuyện quan trọng muốn làm. Ninh Phàm cau mày nói, cũng tốt. Cũng tốt, nếu Triệu đạo hữu còn có chuyện phải làm, Lữ Mỗ liền không quấy rầy. Triệu đạo hữu nếu có cần, đều có thể trực tiếp tới tìm Lữ Mỗ. Lữ Mỗ tốt xấu cũng là thần hư các trưởng lão, luôn có thể vì đạo hữu giúp đỡ một chút. Khà khà, một chút lễ mọn, không được kính ý, đạo hữu mà lại nhận lấy. Nói xong, Lữ Ôn lấy ra một cái tinh xảo túi chữ vật, hai tay đưa cho Ninh Phàm, lại một ôm quyền, hóa thành một đạo độn hồng rời đi. Hắn còn vội vàng tìm địa phương vững chắc thương thế, rời đi lại cũng chính hợp tâm ý. Thẳng đến Lữ Ôn độn quang biến mất không còn tăm hơi, Ninh Phàm mới thu hồi hết thảy vẻ mặt, thần niệm quét qua túi chữ vật. Càng trong đó lại có trăm tỷ đạo tinh, ngược lại cũng không phải lễ mọn. Từ đầu tới cuối, Lữ Ôn chưa từng hoài nghi Ninh Phàm thân phận, chỉ vì trong tứ thiên chưa từng bất kỳ nam tộc tu sĩ thất lạc lệnh tín. Lữ Ôn lại là không biết. Ninh Phàm lệnh bài là từ hạ giới tìm kiếm, đó là một cái nào đó xuất ngoại chấp hành nhiệm vụ nam tộc tu sĩ để lại. Thu hồi trăm tỷ đạo tinh, lại đem cổ hoàng lệnh thu nhập âm dương giới bên trong giấu đi. Ninh Phàm hơi trầm mặc, một cái ôm chặt tiểu yêu nữ eo nhỏ nhắn, lại là không nhanh không chậm hướng về Đông Minh tinh phương hướng bỏ chạy. Xâm la đến tin tức từ lâu truyền khắp Đông Minh, giờ khắc này Đông Minh tinh vực bên trong hầu như không có tu sĩ trong tinh không phi độn. Lớn nhỏ thế lực toái hư, tiên tu nhóm, đều tại từng người tu chân tinh bên trong bế quan không ra, không muốn cuốn vào phiền phức. Ngược lại là có không ít muốn từ trong đại chiến kiếm lậu tu sĩ lặng yên độn hành trong tinh không, tình cờ cùng Ninh Phàm độn quang đan sen, lại cũng chỉ là hơi liếc mắt nhìn, hai bên cũng không nói gì. Những kia thả ra thần niệm nhận biết Ninh Phàm tu sĩ, một khi phát hiện Ninh Phàm quỷ diện lợi hại, dồn dập kiêng kỵ cực sâu. Những kia nhìn thấy Ninh Phàm cùng thần hư thiếu các chủ tiểu yêu nữ đồng hành tu sĩ, có chút nhận biết tiểu yêu nữ, hơi run run, lại cũng không có quản việc không đâu. Tiểu yêu nữ y ôi tại Ninh Phàm trong lòng, trước đó hơi chút đè nén tâm tình, từ lâu bởi vì Lữ Ôn một chuyện mà trở nên triển khai. Cười hít mắt nhìn Ninh Phàm, đột nhiên mở miệng nói, nếu ta không có đoán sai, nam tộc rất khả năng là thập đại bí tộc một trong đây này. Cái kia Lữ Ôn nguyện ý vì nam tộc phản bội thần hư các, càng dám trắng trợn chém giết ta, có thể làm cho hắn như thế làm việc thế lực. Sợ cũng chỉ có so với thần hư các càng thêm lợi hại thập đại bí tộc nữa nha. Tiểu Phàm Phàm, cái kia Lữ Ôn nhưng là đem ngươi trở thành nam tộc tu sĩ. Ngươi vì sao không mượn cơ hội hảo hảo gõ hắn một bút, nếu ngươi mở miệng, chắc hẳn chính là yêu cầu hắn túi chữ vật, hắn cũng sẽ chắp tay đưa tiễn. Ninh Phàm lắc đầu một cái. Nói, tốt quá hóa dở, Không có càng nhiều giải thích, Ninh Phàm một đường độn đến Đông Minh tinh vực phụ cận nơi nào đó tinh không, thả xuống tiểu yêu nữ, cùng với đứng sóng vai. Nơi đây vụn vặt lẻ tẻ có vài tên giấu đầu lòi đuôi tu sĩ ẩn nấp, phần lớn là vì từ chiến trường kiếm lậu. Bọn hắn đại thể cũng không phải thần hư tu sĩ, xâm la cùng thần hư tranh đấu, có lẽ có thể cho bọn hắn mang đến một chút cơ duyên cũng chưa biết chừng. Những này giấu đầu lòi đuôi tu sĩ bên trong, không ít đều là mệnh tiên, chân tiên. Chợt có vài đạo cực kỳ mạnh mẽ thần niệm không biết từ chỗ nào phát ra, quét về phía Ninh Phàm. Chờ không cách nào nhận biết ra Ninh Phàm chuẩn xác tu vi sau, đều là bị Ninh Phàm tiên thiên quỷ diện lợi hại hù dọa đến, dồn dập thu hồi thần niệm, không có lại dò xét, chỉ lo làm tức giận Ninh Phàm. Trước đó Ninh Phàm ở tại Xâm La thứ 9 ngôi sao trong, không cách nào chuẩn xác nhận biết ngoại giới ẩn nấp tu sĩ, lúc này lại có thể chuẩn xác nhận biết. Có rất nhiều lão quái trốn ở đây này, tiểu Phàm Phàm, ngươi nói ngươi cùng ta đồng hành, lại mang quỷ diện. Ở chỗ này châm ngòi yên hỏa, có thể hay không quá mức làm người khác chú ý. Nói đến, ngươi quỷ diện đến tột cùng là cấp bậc gì, tựa hồ liền Lữ Ôn đều không nhìn ra ngươi hình dáng. Lợi hại như vậy quỷ diện, sát lục điện phổ thông quỷ diện sát thủ nhưng không có cách nào nắm giữ đây này. Tiểu yêu nữ cười hì hì hỏi. Đối tiểu yêu nữ đặt câu hỏi, Ninh Phàm cười không đáp, thần niệm quét về phía Đông Minh Tinh bên cạnh hư không tinh, yên lặng chờ đợi. Xâm La mời hắn châm ngòi một hồi yên hỏa này tất nhiên là cần người đến xem được. Xâm La còn chưa mang theo hắn yêu thích nữ tử đi ra, yên hỏa này tự nhiên vẫn là không tới châm ngòi thời điểm. Tiểu Phàm Phàm, về sau gọi ta tử đi. Trong ký ức, mẫu thân của ta tạ thế trước đó là gọi ta như vậy đây này. Tiểu yêu nữ còn đang mỉm cười, trong nụ cười nhưng có một chút hoài niệm. Lúc trước nàng sẽ không cần cầu Ninh Phàm như vậy xưng hô nàng. Nhưng bây giờ, có vài thứ từ lâu không giống. Ngày sau ta gọi ngươi A Từ. Ninh Phàm gật gật đầu, chắp tay đứng ở trong tinh không, trên người khí tức không lộ nửa phần, lại làm cho bất kỳ nỗ lực nhòm ngó hắn người không dám khinh thường. Trên người hắn, sớm có một luồng tự nhiên mà thành tông sư khí chất. Người này chẳng lẽ là sát lục điện 800 quỷ diện một trong? Chỉ là lão phu có thể chưa hề biết. Sát lục điện bên trong có người có được như thế lợi hại quỷ diện. Trong tinh không, một cái nào đó ẩn nấp xá không lão quái cả kinh nói. Tiên thiên quỷ diện, người này nhất định là vạn cổ lão quái, bằng không làm sao có thể có lợi hại như vậy quỷ diện. Một cái nào đó ẩn giấu ở này, nửa bước bước vào vạn cổ cảnh giới lão quái thần niệm quét qua Ninh Phàm, lập tức lộ ra kinh sợ. Càng là lợi hại lão quái, càng có thể nhìn ra tiên thiên quỷ diện lợi hại. Càng là kiêng kỵ Ninh Phàm, bởi vì nhìn không thấu, cho nên kiêng kỵ, bởi vì vô tri, cho nên đáng sợ. Đây là Ninh Phàm lần thứ nhất lấy quỷ diện tóc bạc hình tượng xuất hiện tại Đông Thiên tu sĩ trước mắt, cũng tuyệt không là một lần cuối cùng. Oanh, oanh, oanh, không biết qua bao lâu, hư không tinh trên cự môn, bỗng nhiên truyền ra liên tiếp kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh. Tiếp theo một cái trước mắt, cự môn ầm ầm phá nát. Một tòa lớn như ngôi sao kim sắc chuông lớn, từ từ xuất hiện trong tinh không. Cái kia chuông lớn dưới, đứng thẳng một người, một tay nắm chuông, ngạo nghễ mà đứng, tóc đỏ tung bay, chính là Xâm La. Xâm La quanh thân, giờ khắc này lần quẩn thập nhĩ chi linh tính tiêu hao hết phá thiên tiễn. Đỉnh đầu lơ lửng một bảo, là phong ma bảng, dĩ nhiên linh tính hủy tận. Hắn quanh thân thương tích khắp người, máu tươi chảy ròng, trong mắt lại là thỏa mãn cực điểm. Chấn thiên chuông bên trên, che kín nhỏ như tơ nhện vết rách, là Xâm La đánh ra tới. Chuông này đã xuất hiện vết rách. Ta đem tiếp tục oanh kích nó, chờ thời cơ đến lúc đó, ngươi phụ trách châm ngòi yên hỏa. Nhưng thấy Xâm La môi động, cũng không biết hướng về người phương nào truyền âm. Tiếp theo một cái trước mắt, hắn thật cao đem chuông lớn quăng lên, đang tại Đông Minh Tinh, thần không tinh, hư không tinh vô số tu sĩ chú mục. Từng quyền đánh về chấn thiên chuông. Một bên, phá diệt thú mắt thú bên trong tràn đầy căng thẳng, trên người có không ít thương thế, tựa như trước đó đại chiến lưu lại. Chấn thiên chuông bên trên vết rạn nứt một chút gia tăng, Xâm La thương thế cũng một chút tăng thêm. Truyền khắp tinh vực tiếng chuông rung động mỗi người. Phàm là trong mắt không kém người, đều nhìn ra. Xâm La là muốn bỏ qua một mạng, phá hủy chấn thiên chuông. Hắn là người điên. dừng tay. Xâm La, hư không bỗng nhiên xuất hiện một cái mở tung hố đen, cái kia trong hố đen, thần hư song đế nhảy một cái mà ra, xông lên Xâm La kinh nộ mà giống. Bọn hắn rốt cuộc thoát vây, nhưng tựa hồ lúc này đã muộn, chấn thiên chuông càng đã bị Xâm La tổn thương. Muốn ngăn cản bổn tọa cũng không ít, chỉ là các ngươi ngăn trở được bổn tọa ư? Xâm La ngửa mặt lên trời mà rít, hống một tiếng dưới, màu máu sóng âm trong tinh không điên cuồng tản ra, vô số bí ẩn ở đây lão quái bị sinh sinh dung ra hành tung. Trong này có tới nơi đây kiếm lậu mệnh tiên, chân tiên lão quái, càng có 7 tên trên người che đậy hào quang 7 màu lão quái, không có chỗ nào mà không phải là tiên đế. Nơi đây ngoại trừ thần hư song đế bên ngoài, lại còn có 7 tên đông thiên tiên đế, lai giả bất thiện. Bọn hắn xuất hiện tại nơi đây, có chính là cùng Xâm La có cửu oán, có nhưng là đến xem náo nhiệt. Xâm La, ngươi cùng thần hư các có gì thù hận, bổn cung không hỏi, nhưng ngươi năm đó tử ta, tam thiên lôi giới, cướp đi lôi vương ấn, nhất định phải trả. Một tên trên người che đậy hào quang 7 màu lôi rực tóc bạc mỹ phụ, nhàn nhạt một lời sau, trước tiên hướng Xâm La cùng chấn thiên chuông từng bước đi đến. Người này là đông thiên tam thiên lôi giới chủ nhân, là đời này bạch đế, có vạn cổ đệ thất kiếp tu vi, kỳ danh Lan Vân Tiên. Xâm La, năm đó ngươi giết lão phu ái đồ, hôm nay lão phu tất cùng ngươi làm cái kết thúc. Nói xong, một tên ba đầu tám cánh tay người khổng lồ đại đế giống giận hướng đi Xâm La, sát cơ lẫm lẫm. Kỳ danh Hoàng Cân đại đế, là đông thiên 16 đế một trong, có vạn cổ đệ lục kiếp tu vi. Nhưng dựa vào thân thể mạnh, lục kiếp bên trong hầu như vô địch. À, lão phu cùng cửu u đế rất có vài phần giao tình, hắn chết vào tay ngươi, lão phu nói cái gì cũng phải vì hắn đòi cái công đạo. Lại một tên chân đạp tường vân ba mắt đại đế hử lạnh một tiếng, bước trên mây mà ra. Hắn nói là đến vì cửu u đế đòi lẽ phải, chỉ là trong mắt nhưng cũng không có bao nhiêu bi thương, hiển nhiên vì cửu u đế báo thù chỉ là một cái mượn cớ mà thôi. Người này có vạn cổ đệ lục kiếp tu vi, tên là Ma Ha Đại Đế. Ngoại trừ này ba tên tiên đế bên ngoài, nơi đây còn có 4 tên tiên đế, lại là trầm mặc không nói, từng người hướng Xâm La vây quanh mà đi. Thêm vào thần hư song đế, tổng cộng có 9 tên tiên đế vây Xâm La. Xâm La tóc đỏ tung bay, đơn độc đối kháng 9 đế, lẫm liệt không sợ, cười lớn sung thiên. Tốt, tốt, tốt, bổn tọa muốn giết người thứ ba. Vừa vặn cũng tại nơi đây, nếu như thế, các ngươi cùng lên đi, bổn tọa thì sợ gì? Lục khiếu cổ thần thời gian chi lực, trong nháy mắt này bị Xâm La triệt để thôi thúc. Một luồng so với 9 đế khí thế tổng số càng mạnh khí thế, hóa thành một đạo kinh thiên hoàn ảnh, xuất hiện tại Xâm La sau lưng. Giờ khắc này Xâm La, gánh vác lục khiếu thời gian lực hợp ra thủy thánh chi hoàn, so với trước kia bất cứ lúc nào đều phải càng mạnh hơn. 9 tên đại đế biểu hiện, tại đây nháy mắt hết thảy đều ngơ ngác biến sắc. Tại tất cả mọi người phản ứng lại trước đó, Xâm La bóng người dĩ nhiên trở thành nhạt, mà một tên trong đó đại đế, đột nhiên sắc mặt đại biến, ở dưới chân của hắn, một viên tu chân tinh đột nhiên nổ tung lên, trong đó bỗng dưng nhiều hơn một cái màu máu bàn tay khổng lồ, chỉ có 4 ngón, lại đủ để xé rách thương khung, một cái hướng hắn hút tới, lấy hắn vạn cổ đệ thất kiếp tu vi. Càng là nhất thời không cách nào nhúc nhích. Hồng Trạch, ngươi chính là bổn tỏa không giết không thể người thứ ba. Đem ngươi uống xong chén kia nguyên thần rượu, phun ra. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 791, lại thấy đạo linh. Chương 791, lại thấy đạo linh này gầm lên giận dữ. Sáp nhập vào Xâm La suốt đời ma niệm, tại thủy thánh chi hoàn gia trì dưới, càng là ẩn chứa lớn lao uy năng. Bị huyết thủ đánh bất ngờ Hồng Trạch đại đế đang muốn triển khai thủ đoạn phòng ngự, đột nhiên bị Xâm La hống một tiếng, lập tức thức hải đau xót, pháp lực hơi ngưng lại, hướng xuống phía dưới rơi xuống. Hắn phía dưới đột nhiên đánh bất ngờ bàn tay khổng lồ, thì tại Xâm La tiếng ma giống trong, lập tức trở nên lớn hơn 2 lần, bàn tay khổng lồ bên trên tràn đầy xương máu chi xà quay quanh, xì xì phun ra lưỡi rắn. Bàn tay khổng lồ 4 ngón xẹt qua tinh không, lưu lại từng tia tơ máu quỷ tích, cái kia quỷ tích là đạo quỷ, cái kia tơ máu là đạo tắc chi tuyến. Bao quát thần hư song đế ở bên trong 8 tên tiên đế đều là sắc mặt đại biến, có người khiếp sợ không nói, có người dưới sự kinh hãi, lập tức ra tay, ý muốn cứu giúp bị huyết thủ công kích Hồng Trạch Đại Đế. Đúng lúc này, tám đế dưới chân từng người xuất hiện một cái huyết quang lượn lờ hố đen, một khi xuất hiện, lập tức khiến tám đế rơi vào hố đen bên trong. Này tám cái hố đen, đều là táng tinh hà thuật phiên bản thu nhỏ, do giờ khắc này toàn lực xuất thủ xâm la chỗ triển khai, khiến người ta khó mà phòng bị. Tám tên tiên đế khốn tại hố đen trong nháy mắt, Hồng Trạch Đại Đế kêu thảm một tiếng, thân thể bị huyết thủ mạnh mẽ xé thành mảnh nhỏ, chỉ có nguyên thần cuốn đi túi trữ vật, tránh được một kiếp. Huyết thủ tản đi, xâm la hiện ra thân hình, lạnh lùng nhìn Hồng Trạch Đại Đế sợ hãi không hiểu nguyên thần, nhếch miệng lên nụ cười lạnh lẽo. Xâm la chỉ tay định thân, thủy thánh chi hoàn thần mang lóe lên, cái kia Hồng Trạch Đại Đế nguyên thần liền bị xâm la sinh sống định tại tinh không, không cách nào bỏ chạy. Xâm la khuất trưởng một chiêu, Hồng Trạch Đế nguyên thần liền vô lực rơi vào xâm la trong tay, không được run rẩy. Rung động tâm tình lập tức xuất hiện tại nơi đây tất cả tu sĩ trong lòng. Bất kể là nơi đây kiếm lậu tu sĩ, còn là đông minh tinh các tinh trên thần hư các cường giả, giờ khắc này không người không sợ hãi, không người không sợ. Ai có thể nghĩ tới xâm la có thể mạnh đến một bước này, có thể trong nháy mắt nhút lại tám tên tiên đế, cũng nhân cơ hội trọng thương, bắt giữ một tên thất kiếp tiên đế. Không được, chúng ta một khi bị khốn, Hồng Trạch Đế nhất định gặp nạn. Chúng ta nhất định phải đồng loạt ra tay, lấy tốc độ nhanh nhất nổ nát này hố đen, chạy đi cứu viện Hồng Trạch. Thần Không Đại Đế sắc mặt cực kỳ khó coi.